Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040. Chương 1040, hận thù nhất định sẽ càng sâu. Cái này trận Premier League tranh tài hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý. MU fan hâm mộ sớm vào sân. Bọn họ nghĩ muốn tận mắt chứng kiến bản trận đấu mùa giải MU trước giờ đoạt giải quán quân kỳ tích. Mà rất nhiều MU danh túc cũng tới đến rồi hiện trường. Giggs, Gary Neville chờ mấy tên MU công huân cầu thủ cũng đều ngồi ở VIP phòng bên trong xem tranh tài. Mặt khác, chủ tịch Palmer cũng tới đến rồi hiện trường. Trợ lý Nick Hầu ở bên cạnh hắn. MU lão bản Glazer tự mình bồi tiếp Palmer, ngồi ở sân bóng tốt nhất một cái VIP phòng bên trong. Chờ đợi lấy sắp sẽ bắt đầu tranh tài. Palmer cười lấy hỏi Glazer. Glazer tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi nhóm hôm nay có thể trước giờ 9 vòng đấu đoạt giải quán quân sao? Glazer mỉm cười. Tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi đối ngươi cầu thủ tự tin như vậy? Không, ta là đối ta huấn luyện viên 10 phần tự tin. Palmer gật gật đầu. Hắn nhìn về phía dưới sân bóng. Kim Tiger thật sự là thiên tài a. MU có thể có hắn làm huấn luyện viên chính. Đây tuyệt đối là MU vinh hạnh. Làm Pochettino dẫn đầu Hotspur cầu thủ đi vào sân Old Trafford thời điểm. Ở sân bóng ra miệng Kim Tiger hữu hảo đưa tay, hoan nghênh đi tới sân Old Trafford. Đối mặt với hữu hảo Kim Tiger, Pochettino lại một mặt băng lãnh. Hắn miễn cưỡng đưa tay cùng Kim Tiger sờ đụng một cái. Sau đó lập tức lùi về, đồng thời quay người trở lại đội khách huấn luyện viên chỗ. Toàn bộ quá trình mặt không biểu tình. Cái này để Kim Tiger cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Hắn lúc đầu tâm tình không tệ. Kết quả để Pochettino như thế một làm. Tốt tâm tình lập tức liền làm không có một nửa. Phi lần từ một bên bu lại. Tiger, ta nhìn Pochettino ra hỏa này đối ngươi không quá hiếu hảo a. Scone nghĩ nghĩ, chúng ta là không phải là ở cái gì mấu chốt buổi diễn thắng nổi Hotspur. Mới khiến cho gia hỏa này ghi hận trong lòng. Kim Tiger hừ một tiếng. Hắn lườm cách đó không xa Pochettino một chút. Ta thắng nổi nhiều người. Không quan tâm nhiều hắn một cái. Nếu như hắn nguyện ý mang hận ta. Như vậy cái này trận sau cuộc tranh tài. Hắn mang hận nhất định sẽ càng sâu. Kim Tiger tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là hắn nhưng không có đối Hotspur phớt lờ. Ở lúc trước trong phòng thay quần áo, hắn một mặt nghiêm túc đối các cầu thủ nói, bọn tiểu nhị, nét mặt của các ngươi đã nói cho ta biết, các ngươi đối cái này trận đấu tình thế bắt buộc, cái này rất tốt, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không thể tự đại tự mãn. Hotspur bản trận đấu mùa giải trạng thái rất không tệ, bọn họ công thủ hai đầu làm được đều rất không tệ. Hơn nữa bọn họ có châu Âu đỉnh cấp tiến công tổ hợp. Bọn họ phòng thủ cũng là đỉnh cấp. Ta hy vọng cái này trận đấu các ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi. Nếu như chúng ta thắng được cái này trận đấu, chúng ta quả thật có thể lấy sáng tạo ghi chép thi đấu vòng tròn trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân, rất không tệ, nhưng là nói đi thì nói lại. Ta hy vọng các ngươi không nên bị những này cái gọi là ghi chép choáng váng đầu óc. Chúng ta chỉ là tranh thủ một trận tranh tài thắng lợi mà thôi. Không cần nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao. Thật tốt đá xong 90 phút đồng hồ. Thắng được trận đấu này. Ổn đát ổn đả tiến về phía trước. Nói xong những này, Kim Tiger nhìn quanh các cầu thủ. Đây mới là ta đối với các ngươi yêu cầu. Chỉ thế thôi. Thắng được trận này phổ thông thông thi đấu vòng tròn. Chỉ thế thôi, mà lúc này ở đội khách thay quần áo phòng bên trong. Pochettino biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy nắm đấm. Đối các cầu thủ nói, hôm nay cái này trận đấu chúng ta tuyệt đối không thể thua. Các người ngẫm lại, Nếu để cho MU dẫm lên chúng ta thì thể thắng được tranh tài. Như vậy bọn họ sẽ trước giờ 9 vòng cầm tới Premier League quán quân. Tương lai rất nhiều năm bên trong, ta đều sẽ trở thành chi này trạng thái bạo dạp MU bối cảnh tấm. Tất cả mọi người nhắc lên cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Cũng sẽ không quên cái này trận đấu. Sẽ không quên chúng ta cái này trận thất bại. Ta hiện tại 10 phần lý tính. MU gần nhất hai cái trận đấu mùa giải quả thật có chút thế không thể đỡ. Nhưng là, cái này cũng không chứng minh bọn họ chính là vô địch. Ít nhất ở cái này trận đấu mùa giải, bọn họ còn không có làm đến thắng liên tiếp. Trước đó không lâu Everton liền đã từng bước hòa qua MU. Đã Everton có thể ngăn cản MU bước chân tiến tới. Như vậy chúng ta cũng có thể làm đến. Cái này trận đấu ta yêu cầu chúng ta phòng thủ hậu phương cầu thủ ổn trầm ổn đánh. Nhất định không cần phạm sai lầm. Tiên phong cầu thủ lớn mật tiến công. Tranh thủ càng nhiều cơ hội. Nếu như chúng ta có thể dẫn đầu lấy được vào bóng. Cái này trận đấu liền triệt để ổn rồi. Hơn nữa hiện tại vậy ở vào thi đấu vòng tròn thời kỳ mấu chốt. Chúng ta cũng cần thắng lợi củng cố thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí. Cố lên, xử lý MU, hai đội bóng ở thay quần áo trong phòng thỏa thuê mãn nguyện. Bọn họ từ cầu thủ thông đạo xông lên sân bóng, chuẩn bị nghênh đón cái này trận đối với song phương mà nói đều là trận đánh ác liệt tranh tài. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là Premier League thứ 29 vòng một trận. Tranh tài, MU sân nhà giao đấu Hotspur. Cái này trận đấu lúc đầu chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Nhiều nhất bất quá là Big 6 đội bóng ở giữa quyết đấu. Nhưng là đối với MU tới nói, cái này trận đấu có ý nghĩa phi phàm. Ta tin tưởng rất nhiều fan hâm mộ đều đã rất rõ ràng rồi. Nhưng ta vẫn là nghĩ muốn lại nói chuyện. Trước mắt MU xếp tại Premier League bảng điểm số đầu bảng. Bọn họ lấy 27 thắng 1 hòa vô địch chiến tích. Dẫn trước người thứ hai Liverpool 25 điểm. Nếu như cái này trận đấu MU có thể lấy được thắng lợi. Như vậy bọn họ sẽ trước giờ 9 vòng cầm xuống bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. MU sẽ lần nữa sáng tạo châu Âu giới đá banh kỳ tích. Nên biết rõ ở năm giải đấu lớn bên trong, không ít đội bóng cũng đã có trước giờ nhiều vòng đoạt giải quán quân tình huống. Tỷ như Paris trước giờ 8 vòng đoạt giải quán quân, mà Bayern cùng Juve cũng nhiều lần trước giờ số vòng đoạt giải quán quân. Bất quá Premier League, khác biệt, ở chỗ này, MU không có Paris, Bayern ở riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong thống trị lực. Big 6 đội bóng đều là thế giới đỉnh cấp trình độ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, MU y nguyên có thể ở bản trận đấu mùa giải lấy một ngựa tuyệt trần chi tư. Xưng bá Premier League, biểu hiện như vậy tuyệt đối là hiện tượng cấp. Nếu như bọn họ cái này trận đấu có thể chiến thắng. Như vậy Kim Tiger là MU trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân. Red Devil vinh dự mỏng lần nữa viết chương mới. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger hôm nay bài ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Trừ rồi bị thương Lewandowski không có ra sân bên ngoài. Cái khác chủ lực ra hết. Mà trái lại MU đối thủ Hotspur. Bọn họ cái này trận đấu vậy phái ra tuyệt đối đội hình chủ lực. Xem ra Pochettino cũng không định từ bỏ cái này trận đấu. Kỳ thật Hotspur trước mắt vững vàng mà. Xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Dẫn trước sau lưng Arsenal 7 phần có nhiều. Mà ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu. Bọn họ vậy xông vào rồi bát cường. Theo lý thuyết. Cái này trận đấu bọn họ không có cần thiết theo MU ngạnh bính. Ta mới Pochettino là không muốn đối MU cúi đầu chịu thua. Mới lựa chọn theo MU máu liều A. Bất luận thế nào, cái này trận đấu tuyệt đối sẽ trở thành bản trận đấu mùa giải kinh điển nhất tranh tài một trong. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ